Các bạn đang nghe truyện Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm, phần 4. Ánh mắt đỏ sậm khi đã qua chỗ da thịt đầu vai, vẻ càng rỡ chợt trầm xuống. Hiên Viên Triệt mặt cũng trầm hơn. Lưu Nguyệt thấy vậy hơi nhíu mày, bước tới vài bước. Hiên Viên Triệt đứng trước mặt Lưu Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu vai, ngón tay chậm rãi vuốt ve, nơi đó có vô số vết tiên thương. Ngón tay chậm rãi mơn trớn, mang theo ôn nhu không nói nên lời. Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng quỳ xuống, kéo ống quần Lưu Nguyệt lên, từ bàn chân nhỏ nhắn cha đến trên đùi, tất cả dày đặc vết thương. Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt quỳ trước người nàng, tay chậm rãi vươn ra, đặt trên đầu hắn. Có đau lắm không? Bàn tay to đống vuốt ve, vết thương trên da thịt trắng ngần. Trong mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe lên sát khí, nhưng chạm vào vết thương vẫn rất ôn nhu. Có đau lắm không? Lưu Nguyệt hơi sửng sốt, tay khựng lại. Chưa từng có ai hỏi nàng như thế. Nàng là lính đánh thuê giỏi nhất thế giới. Mỗi người chỉ biết nàng làm bằng sắt, bằng kim loại cứng, chứ chưa có ai từng hỏi nàng có đau hay không. Mà với bản thân Mộ Dung Lưu Nguyệt, cũng chưa có ai hỏi nàng như thế. Hơi nhăn mày, cảm giác này thật xa lạ, nhưng cũng rất dễ chịu. Lưu Nguyệt cúi đầu, nhìn Hiên Viên Triệt đang quỳ gối trước mặt. Vết trôi dày đặc, tuy hiện giờ đã bớt nhiều, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Hiên Viên Triệt nhìn đôi mắt yêu mị trầm xuống thật sâu, bàn tay nóng vuốt ve từng tấc da thịt. Trong mắt lại hiện ra tia thiết huyết, miệng chậm rãi nói. Về sau, ta chính là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Ai dám đụng đến ngươi, dám khi dễ ngươi, ta sẽ cho hắn ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Lời nói ôn nhu, nhưng mang theo thiết huyết dữ dội và kiên quyết. Ta chính là chỗ dựa vững chắc. Câu nói bình thản lại khiến trong lòng Lưu Nguyệt dấy lên sóng to gió lớn. Hạ thấp ánh mắt, tránh đi hai mắt Hiên Viên Triệt đang nhìn, nhưng bên trong cặp mắt lạnh khốc tiêu điều kia không giấu được một tia đau đớn, chợt lóe lên rồi biến mất. Người này đang nói thật lòng. Chỗ dựa vững chắc, chưa từng có ai nói với nàng những lời này, dù ở thế giới trước kia cũng không có ai dám. Nàng tung hoành thiên hạ, tay phải là Vân, tay trái là Vũ. Chỗ dựa vững chắc, nàng không tin, cũng không có ai xứng đáng như vậy. Bất quá, người mạnh mẽ đôi khi cũng muốn có một nơi có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Người cao ngạo đôi khi cũng hy vọng được một bờ vai ấm áp che chở. Nàng không phải không muốn dựa vào ai, mà là nàng không tìm được. Tới giờ vẫn chưa có ai đủ để hứa hẹn những lời như vậy. Cúi đầu cười một tiếng, Lưu Nguyệt dương mắt nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói. Ta tuyệt đối sẽ không cho ai dám khi dễ ta, cho dù là ngươi cũng không được. Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt thu lại vì những lời hắn nói hôm nay, phóng cho hắn một con ngựa. Hết chương 20.